Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 2, tôi thích cô từ lâu rồi, có thể ở bên tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lê đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu thích Kiều Mộc Mộc như vậy. 2 năm trước, cô vừa tốt nghiệp, cha ruột cô là chủ tịch ném cô vào bộ phận kinh doanh của công ty. Với danh nghĩa đẹp là để cô bắt đầu từ cơ sở. Ngày hôm đó, một khách hàng mà Tô Lê đã theo đuổi rất lâu cuối cùng cũng chịu đến công ty để thảo luận hợp đồng. Nhân viên hành chính nhỏ phụ trách việc đưa cà phê, Kiều Mộc Mộc, đã bất ngờ xông vào phòng họp một cách vụng về. Khách hàng thận trọng không ngừng thăm dò ra đáy của Tô Lê. Hai người đã đấu qua một hiệp, mắt thấy Tô Lê sắp thuyết phục đối phương ký hợp đồng, thì Kiều Mộc Mộc đổ cả tách cà phê lên tài liệu. Khách hàng bị phỏng đến mức kêu la, sự tức giận vì cuộc đàm phán thất bại bị phóng đại. Hắn quay đầu bỏ đi mà không ngoảnh lại. Ban đầu, Tô Lê rất tức giận, cô chất vấn Kiều Mộc Mộc tại sao lại bất cẩn như vậy. Nhưng Kiều Mộc Mộc không có kinh nghiệm làm việc, lại bật khóc ngay tại chỗ. Khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của Kiều Mộc Mộc, Tô Lê vốn đã quen sống trong vòng tròn của giới tinh anh, đột nhiên đứng sững lại, trong lòng cô nghĩ, wow, Omega ấy thật yếu đuối, thật đáng thương, muốn ôm vào lòng để an ủi ghê. Nếu bây giờ Tô Lê có thể may mắn xuyên về 2 năm trước. Không đùa đâu, cô sẽ ngay lập tức tát cho chính mình đã có cái suy nghĩ đó một bạt tai. Kiều Mộc Mộc, người gây rắc rối khắp nơi, thậm chí chưa qua nổi nửa tháng thử việc đã bị nhân sự chuẩn bị sa thải. Nhưng lúc đó, Tô Lê đã để ý đến cô gái thuần khiết này, âm thầm sắp xếp để cô ấy ở lại. Và khi Tô Lê hoàn thành bài kiểm tra vi hành của mình và nhảy vọt lên vị trí tổng giám đốc, Kiều Mộc Mộc cũng thuận theo mà được đề bạt thành trợ lý đặc biệt duy nhất của cô. Trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa hai người rất mờ ám. Dù chưa từng nắm tay nhưng Tô Lê luôn coi cô ấy là bạn gái tương lai của mình. Cần phải nói thêm rằng, trong thời gian làm việc, Kiều Mộc Mộc đã gây ra không ít rắc rối lớn nhỏ. Có vài việc thậm chí còn đến tai cha cô, Tô Khiêm, nhưng Tô Lê đã lần lượt giải quyết tất cả, để cải thiện ấn tượng của Kiều Mộc Mộc trong lòng cha mình. Tô Lê bắt đầu táo bạo dẫn cô ấy đến tham dự các dịp quan trọng, giúp cô ấy cải thiện thành tích. Khoảng nửa năm trước, trong một buổi dạ tiệc ngành, nhờ có Tô Lê mà Kiều Mộc Mộc đã gặp được Phương Khoát, giám đốc điều hành của công ty đối thủ Tô Thị. Sau đó, Tô Lê cảm thấy Kiều Mộc Mộc thường xuyên phân tâm, đối xử với mình cũng không còn nhiệt tình như trước. Với sự nhạy bén của mình, cô nhận ra có lẽ Kiều Mộc Mộc và Phương Khoát đã tiến tới với nhau. Điều này khiến cô cảm thấy nguy cơ lớn. Cô vội vàng lên kế hoạch tỏ tình. Nhưng sau khi làm rõ mọi chuyện, Kiều Mộc Mộc cứ kéo dài mãi. Kiều Mộc Mộc không bao giờ trực tiếp từ chối. Cô ấy sẽ viện đủ lý do để nói rằng bây giờ không muốn yêu đương, không nên yêu đương, không thể yêu đương, giống như trước mặt Tô Lê có một miếng thịt được treo lủng lẳng. Cô ấy có thể nhìn thấy, ngửi thấy nhưng không bao giờ ăn được. Tất cả mọi người xung quanh đều khuyên Tô Lê tránh xa Kiều Mộc Mộc. Họ không hiểu tại sao một tiểu thư nhà giàu trắng trẻo xinh đẹp chân dài như cô lại trở thành con chó liếm của Kiều Mộc Mộc. Tô Lê không phải không cảm thấy kỳ lạ, nhưng mỗi khi cô quyết định từ bỏ Kiều Mộc Mộc, nước mắt của đối phương lại khiến cô mềm lòng quay trở lại. Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng nước mắt của Kiều Mộc Mộc có phải là một vũ khí sinh học chỉ hiệu quả với mình hay không. Trong khoảng thời gian đó, Tô Lê như bị mất trí, quyết tâm xoay quanh Kiều Mộc Mộc. Lần tỏ tình cuối cùng, Kiều Mộc Mộc nói với cô, Tô Lê, tôi muốn một cuộc sống ổn định và một cam kết lâu dài. Cô có hiểu không? Những lời này khiến Tô Lê thấy hy vọng. cô nghĩ Kiều Mộc Mộc đang ám chỉ cô nên bỏ qua lời tỏ tình và cầu hôn trực tiếp. Để cô ấy trở thành Tô phu nhân duy nhất trên thế giới này. Lúc đó, tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng SG đang chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực công nghệ điện tử. Tìm kiếm đối tác đáng tin cậy khắp nơi. Các công ty trong ngành đều mong mỏi và cầu nguyện miếng bánh này rơi vào tay mình. Tổng giám đốc của SG, Thẩm Mặc, bận rộn với nhiều công việc. Tô Thị phải rất khó khăn mới có thể liên lạc với cô ấy. Thẩm Mặc hứa sẽ dành thời gian đưa đội ngũ đến Tô Thị khảo sát. Nhưng không thể đưa ra ngày cụ thể. Khi toàn bộ công ty đều đang chuẩn bị cho khả năng Thẩm Mặc sẽ đến. Trong đầu Tô Lê chỉ có một suy nghĩ. Cô phải làm một việc lớn. Vậy nên, vào ngày sinh nhật của Kiều Mộc Mộc, Tô Lê đã tổ chức một buổi cầu hôn hoành tráng ngay tại công ty. Trợ lý từng mạo hiểm hỏi cô. Tô Tổng, nếu đội ngũ của SG chọn đúng ngày đó để đến tham quan thì sao? Tô Lê, với trái tim ngập tràn tình yêu, nhìn vào những bất ngờ mình đã chuẩn bị mà cười ngớ ngẩn. Hoàn toàn không để ý đến lời của trợ lý nhỏ. Sẽ không đâu, làm gì mà đen đến thế. Sau đó, lời nói trở thành sự thật. Ngày cầu hôn, thời tiết đẹp một cách lạ thường. Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thoảng qua. Tô Lê được trang điểm tỉ mỉ đẹp đến mức lấn át các minh tinh nổi tiếng trên mạng. Nến, hoa hồng, sâm panh, những món quà xếp đầy khắp hành lang. Cô đứng ở nơi Kiều Mộc Mộc sẽ đi qua sau 10 phút. Ở giữa mọi thứ lãng mạn, vui vẻ chờ đợi để cầu hôn cô gái mình yêu. Một phút trước khi Kiều Mộc Mộc xuất hiện, thái dương của Tô Lê đột nhiên đau nhói. Ngay sau đó, một loạt thông tin lộn xộn không báo trước đổ vào đầu cô. Cũng chính lúc này, cô mới nhận ra thế giới mà mình sống suốt 20 năm qua thực chất là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue. Và bản thân cô chỉ là một nữ phụ si tình trong cuốn tiểu thuyết. Tổng tài phu nhân rất ngây ngô. Trong khi cô không hay biết, Kiều Mộc Mộc thực chất đã bí mật hẹn ước cả đời với Phương Khoát, giám đốc công ty đối thủ của Tô Thị. Cô ta vẫn ở lại Tô Thị kéo dài mối quan hệ với Tô Lê vì cô ta muốn giúp Phương Khoát đánh cắp dữ liệu quan trọng của Tô Thị, giúp người chồng yêu quý của mình đánh bại Tô Thị. Kết cục của cuốn tiểu thuyết là Tô Lê sẽ bị phá sản và chết trẻ vì sự phản bội của Kiều Mộc Mộc. Cuối cùng là một cái kết bi thảm. Cơn đau dần dịu đi. Khi Tô Lê ngẩng đầu lên, bóng dáng của Kiều Mộc Mộc đã xuất hiện ở đầu kia của hành lang. Trong khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng Tô Lê thấm ướt cả áo cô. Đã quá muộn rồi. Trong lúc hoảng loạn, bộ não của Tô Lê không thể suy nghĩ bình thường. Cô nhìn quanh rồi vô thức nắm lấy người gần mình nhất. Đưa ra bó hoa và chiếc nhẫn trong tay. Tôi thích cô từ lâu rồi. Có thể ở bên tôi không? Lời thề cầu hôn đã chuẩn bị từ lâu. Cứ thế được nói ra một cách lộn xộn. Xung quanh vang lên những tiếng hô kinh ngạc của nhân viên, xen lẫn với tiếng la hét phấn khích của các cô gái. Từng tiếng kích thích màng tai mỏng manh của Tô Lê. Cô cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn mãnh liệt do cốt truyện gây ra. Cúi đầu giấu đi vẻ lúng túng của mình. Chậm, cô lấy lại bình tĩnh. Cũng chính lúc này, Tô Lê bắt đầu tự khen ngợi khả năng ứng phó của mình. Hành động cầu hôn một người lạ ngẫu nhiên có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng mọi nguy cơ sẽ tan biến ngay sau khi cô bị từ chối. Không có lựa chọn nào tốt hơn. Điều kỳ lạ duy nhất là tiếng ồn ào của đám đông không hiểu sao dần dần im bặt. Hành lang rộng rãi của công ty bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Tô Lê bối rối, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đen đủi đứng trước mặt mình. Dù không hợp thời điểm, cô vẫn không thể kìm được suy nghĩ. Vận may của mình thật tốt, người phụ nữ mà cô nắm vội trong lúc hoảng loạn có một khuôn mặt đẹp đến mức đủ để làm quốc gia rơi vào hỗn loạn. Lông mày tựa dãy núi xa, làn da mịn màng như ngọc, đôi mắt đào hoa sáng như những vì sao. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhìn sâu vào lòng người. Tô Lê nghĩ, nếu thực sự kết hôn với người phụ nữ trước mặt này, cô sẽ không hề thiệt thòi chút nào. Nhưng, công ty từ khi nào lại có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy mà cô không biết? Ngay giây tiếp theo, giọng nói mạnh mẽ của cha cô, Tô Khiêm, vang lên sau lưng, đồng thời giải đáp thắc mắc của cô. Tô Lê, đồ hỗn láo này, mày đang làm gì với Thẩm Tổng vậy? Mau buông tay khỏi tay của Thẩm Tổng cho tao. A hát, nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ, Tô Lê cuối cùng cũng nhớ ra. Thẩm Mặc, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sự việc đã diễn ra đúng như kịch bản. Thẩm Mặc vừa vặn đến Tô Thị khảo sát đúng vào ngày sinh nhật của Kiều Mộc Mộc. Trong cốt truyện gốc, Thẩm Mặc cuối cùng đã không chọn Tô Thị. Cô ấy tình cờ bắt gặp buổi cầu hôn của Tô Lê. Sau chưa đầy nửa giờ đã rời đi cùng đoàn của mình. Trong lúc đờ đẫn, Tô Khiêm đã chạy đến đứng giữa hai người họ. Thật tội nghiệp cho ông. Một người đàn ông trung niên đã phát tướng. Chỉ chạy một đoạn ngắn thôi mà đã thở hổn hển. Đứng vững xong, ông ta trừng mắt nhìn Tô Lê. Nghiến răng nghiến lợi nói từ trong cổ họng. Mày đang làm cái quái gì vậy? Con ọp, Tô Lê theo bản năng cúi đầu. Nhưng phát hiện tay phải của mình trống rỗng. Chiếc nhẫn mà cô đã cẩn thận chọn để cầu hôn. Cả hộp nhung, không biết từ lúc nào đã nằm trong tay Thẩm Mặc đối diện. Tâm trạng của Tô Lê rất phức tạp. Bỏ qua những tình tiết liên quan đến Kiều Mộc Mộc. Cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã gây ra một tai họa lớn trong kịch bản gốc. Thẩm Mặc chỉ tình cờ chứng kiến buổi cầu hôn mà từ bỏ Tô Thị. Còn bây giờ, cô thực sự đã xúc phạm đối phương. Liệu có phải sẽ dẫn đến sự trả thù của Thẩm Mặc khiến Tô Thị diệt vong nhanh hơn? Cô không phải là người thích trốn tránh. Sau một lúc sững sờ, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc. Đôi mắt của Thẩm Mặc sáng như sao. Khi nhìn cô khóe miệng còn mang theo một chút ý cười. Tô Lê nghĩ, tâm lý của người phụ nữ này thật sự rất vững vàng. Ngay cả khi bị xúc phạm vẫn có thể giữ được sự lịch sự cơ bản. Cô hé miệng, xin lỗi, tôi, Thẩm Mặc đưa tay, trả lại cho cô chiếc hộp nhẫn. Động tác của Tô Lê khựng lại, không hiểu ý cô ấy. Tô Khiêm ở bên cạnh gần như nghiến răng nát vụn. Mày ngớ ngẩn à, còn không mau lấy đồ rác rưởi của mày đi. Dọn dẹp sạch sẽ rồi cuốn xéo cho tao ngay. Tiếng gầm gừ của ông còn chưa dứt. Thẩm Mặc đã nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc bên má. Cô ấy nhìn Tô Lê. Khẽ gật đầu. Được. Hà. Tô Lê lấy lại chiếc nhẫn. Trong đầu chỉ toàn một mớ hỗn độn. Được gì? Được cái gì? Cô ấy đang trả lời ai? Vì cúi đầu, cô phát hiện ra tay trái của Thẩm Mặc vẫn chưa thu lại. Cổ tay cô ấy hơi cong, những ngón tay thon dài trắng muốt mở ra, rõ ràng là một tư thế chờ đợi. Tô Lê nhìn xung quanh, thấy trong tay chỉ có chiếc nhẫn bạc trong chiếc hộp nhung. Cô lấy chiếc nhẫn ra, trước mặt cha mình và hàng trăm nhân viên của công ty, đeo vào ngón áp út của Thẩm Mặc. Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tô Khiêm nhếch miệng, đột nhiên thốt ra một câu. Đồ hậu đậu, mua nhẫn lớn quá rồi. Tô Lê không biết giải thích thế nào. Chiếc nhẫn được thiết kế riêng theo kích thước của Kiều Mộc Mộc. Đeo trên ngón tay của Thẩm Mặc rõ ràng là lớn hơn một vòng. Trông lỏng lẻo, Thẩm Mặc hắng giọng, ngón tay phải nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn. Công việc bận quá, cô ngẩng đầu nhìn Tô Lê. Gần đây gầy đi một chút. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, đúng lúc rơi vào đôi mắt cô ấy, khiến ánh cười nơi đáy mắt như những viên kim cương vụn lăn tăn. Tô Lê nghi ngờ mình hoa mắt, cúi đầu dụi mắt, khi ngẩng đầu lên lại đụng phải biển sao tĩnh lặng đó. Ánh sao thật đẹp, cách chương.